tất cả vượt qua dự đoán của Sở Mộ, ý thức của hắn trở thành người đứng xem, từ góc độ khó tin nhìn biến đổi của thân thể. Tim đập ngày càng nhanh, khí huyết dâng lên cũng càng lúc càng hung mãnh, dần dà có dấu hiệu hỗn hợp với nguyên lực. Sóng lực lượng tinh thần dao động không ngớt, như sóng thần, như núi lửa phun trào. Sở Mộ thầm thắc mắc. Cứ tiếp tục thế này có khi nào cơ thể của ta sẽ nổ tung. Tình huống vượt qua Sở Mộ kiểm soát, hắn không cách nào ngăn cản. Một ý tưởng nảy ra. Không lẽ sắp đột phá? Lúc trước Sở Mộ không ngừng tìm cơ hội nhưng không được, bây giờ vì mười mấy đại đế mang đến áp lực mà phá bình cảnh. Nhưng dù đột phá thì nơi này cực kỳ không an toàn. Linh quang chợt lóe, thân thể Sở Mộ biến mất trước mặt mười mấy cường giả đại đế cảnh. Trong bí cảnh bỏ hoang, mười mấy cường giả đại đế cảnh nhìn chằm chằm vị trí Sở Mộ biến mất, không kịp phản ứng. Người đâu rồi? Ngay trước mắt bọn họ một nửa bước đại đế trực tiếp biến mất, không cảm giác được chút hơi thở nào làm bọn họ thật khó tin. Đại đế tam bộ kia biểu tình cực kỳ khó xem.